ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đi nhà ngươi ngồi một chút sách mới cầu ủng hộ. Ngày mai sẽ phải lên khung a, thật khẩn trương a, không biết rõ có hay không lão ca đến ủng hộ một cái. Phốp, câu trả lời này, đơn giản không có kẽ hở. Trong phòng học một mảnh yên tĩnh, không riêng lão sư mộng bức, toàn lớp người đều mộng bức. Sau đó lớp học, nói cái gì đã có vẻ không trọng yếu, bởi vì từ Mã Lệ chính mình cũng không biết mình đang giảng cái gì. Các bạn học tinh thần hoảng hốt, bị kích thích không nhẹ, có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Tần Minh tiếp tục thu được toàn lớp người sụp đổ giá trị, mà lại trị số cũng không ít, các loại 666, 888, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn đồng thời nhường 50 người sụp đổ giá trị vượt qua 60%, thu hoạch được sụp đổ giá trị 20 vạn điểm, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần bí đại lễ một phần, ngoặc kép, bỗng nhiên phát động nhiệm vụ. Ngược lại là tại Tần Minh ngoài ý liệu, dần dần, hắn đã hiểu cái hệ thống này quy luật, coi như không có phái phát nhiệm vụ, chỉ cần hắn đem người khác sụp đổ tỷ lệ làm cho đủ cao, hoặc là làm sụp đổ đám người đủ nhiều, liền sẽ có đặc thù ban thưởng, mới thần bí đại lễ, mang ý nghĩa sẽ có mới tăng lên. Tần Minh không kịp chờ đợi liền đem thần bí đại lễ cho mở ra. Đáng tiếc vẫn là một phần cấp B ban thưởng, cho hắn tăng lên 300 điểm mị lực giá trị, đồng thời còn tăng lên 30 V kép sụp đổ giá trị. Cộng lại tổng cộng là 50 V kép, lại thêm hắn vốn là có số dư còn lại, còn có câu này, nòng nọc nhỏ, mang tới thu hoạch. Hắn hiện tại sụp đổ giá trị đã có 200 V kép, tăng thêm cái kia tấm thẻ bên trong 800 vạn. Tin tưởng có thể tại Cường Thịnh Minh ở mua một bộ biệt thự sang trọng. Sau khi tan học, không biết vì sao, rất nhiều nữ sinh xem Tần Minh ánh mắt là lạ, mà lại mặt đỏ tới mang tai, một bộ hiện xuân dáng vẻ. Tần Minh phỏng đoán là tự mình tại trên lớp học công nhiên lái xe duyên cớ. Đương nhiên, cũng có thể là mị lực giá trị mang tới hiệu quả. Lại nói mị lực giá trị một cao, thật có thể để cho người ta nhìn một chút liền yêu hắn sao? Nếu thật là dạng này, về sau hắn tại trên đường cái coi trọng nữ nhân kia, chẳng lẽ có thể trực tiếp kéo đi hắc hắc? Tan học trên đường, Tần Minh mang theo Triệu Tiểu Quyên rời đi, trên đường nghe được không ít đồng học đang nghị luận giáo viên quần ẩu sự kiện. Hắn cũng hiếu kỳ lưu kiện về sau kết quả, liền đi nghe ngóng một cái, kết quả biết được cái này ra hỏa vận khí không tệ. Vậy mà không có bị đánh chết, vẻn vẹn chỉ là bị đánh gãy một cái chân, hai cây xương sườn còn có chút nội thương. Hiện tại đang bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, nhân viên nhà trường cũng liền chuyện này làm xử lý. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tại trong sân trường đánh nhau ẩu đả là muốn khai trừ học tịch. Nhưng lần này tham dự ẩu đả nhân số quá nhiều, nghe nói còn là lưu kiện khiêu khích trước đây, cho nên nhân viên nhà trường đối với mấy cái này học sinh tiến hành nghiêm khắc ghi lại xử phạt. Còn phạt đám người kia vây quanh thao trường chạy 2 vòng. 2 ngày sau, tỉnh lại biết được chân tướng sự tình lưu kiện, trực tiếp khóc choáng trong nhà cầu. Học trưởng, hiện tại nhóm chúng ta đi đâu? Đi trên đường. Triệu Tiểu Quyên hỏi, đương nhiên là về nhà, còn có thể đi đâu? Tần Minh hỏi ngược lại, không đi bên ngoài dạo chơi sao? Tần Minh cúi đầu nhìn xem nàng, Triệu Tiểu Quyên không dám cùng hắn đối mặt, lại có điểm ha su, Tần Minh 10 điểm nghi hoặc, chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội mị lực giá trị tăng lên. Ta ban đêm còn có việc, liền không đi đi dạo, nghe nói như thế. Triệu Tiểu Quyên có chút thất vọng, lúc này, Tần Minh lại bổ sung một câu, bất quá có thể cùng đi ăn một bữa cơm. Thật, Triệu Tiểu Quyên kinh hỉ. Tần Minh dở khóc dở cười. Chẳng phải ăn một bữa cơm sao? Có cái gì tốt vui vẻ? Liền nha đầu này điều kiện, muốn tìm cái nam hẹn cơm cũng không khó à. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với mình tình hữu độc chung? Nhóm chúng ta đi nơi đó ăn nha. Ngươi định đi, ta tùy tiện. Tốt. Triệu Tiểu Quyên móc ra điện thoại, bắt đầu tra phụ cận có cái gì ăn ngon. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi ra giáo viên, giống một đôi tình lữ, dẫn tới ven đường không ít người ghé mắt. Trong sân trường, một cỗ xe chậm chạp chạy ra, trong xe mấy cái nam học sinh đi ngang qua thời điểm nhìn thấy Tần Minh hai người. A, Hoa ca, đây không phải là các ngươi hệ Tiểu Quyên sao? Đúng vậy a, ngươi không phải đang đuổi nàng sao? Làm sao cùng cái nam cùng một chỗ? Có phải hay không là nàng bạn trai? Ghế lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau hai cái người nghị luận. Đang lái xe một người mặc tây trang nam nhân thấy thế, cũng là kinh ngạc, hẳn không phải là Tiểu Quyên vẫn còn độc thân, mà lại nàng ánh mắt rất cao, sẽ không tùy tiện coi trọng người khác. Vậy cái này nam là ai? Có thể là thân thích chứ? Bị người lái xe giải thích nói, hắn đem xe chậm dần tốc độ, cùng Tần Minh hai người song song, cách một đoạn cự ly, có thể đại khái nhìn thấy Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên trạng thái. Bên này, Tần Minh hai người ngay tại dạo bước, còn một bên nói chuyện phiếm. Học trưởng, người ban đêm bận bịu cái gì? Học bù, đúng nha, ta suýt nữa quên mất. Kia bổ xong khóa đâu? Về nhà đi ngủ, ngươi có chuyện gì không? Tần Minh rất nghi hoặc, ra cảm giác nha đầu này có lời nói, nhưng chính là không nói trọng điểm, cũng không có gì. Chính là nhóm chúng ta đều biết lâu như vậy, ta còn không biết rõ ngươi gia trưởng cái dạng gì, nếu không ngươi dẫn ta đi nhà ngươi tham quan một cái. Tần Minh, ngoặc kép, cái gì gọi là nhận biết lâu như vậy? Có thể bao lâu? 3 ngày cũng không có chứ. Nhận biết 3 ngày liền chạy trong nhà người khác chạy, nhà đầu này được không khách khí. Ngày mai đi, Tần Minh trả lời. Triệu Tiểu Quyên không vui. Không được, ta làm sao biết rõ ngươi ngày mai có thể hay không lại cho ta leo cây. Chúng ta đợi xuống liền đi qua. Ta ngồi một chút liền đi. Tần Minh bất đắc dĩ. Hắn cũng chưa thả qua đối phương mấy lần bồ câu a. Nói thế nào giống như hắn là cái đại lừa gạt đồng dạng. Làm bằng hữu, đến trong nhà hắn ngồi một chút uống chút trà cũng không có gì. Sợ là sợ làm ra điểm hiểu lầm. Ngồi một chút biến thành làm một chút. Hắn liền không tốt cùng Tần Tiểu Ly bàn giao. Ngươi chờ chút. Tần Minh móc ra điện thoại, gửi tin tức hỏi thăm Tần Tiểu Ly đợi chút nữa mấy giờ về nhà. Thật đem Triệu Tiểu Quyên mang về, nhất định phải đánh cái Tần Tiểu Ly không có ở đây thời gian. Hắn không muốn gây nên xấu hổ. Tần Tiểu Ly hồi phục rất nhanh. Ca, ta có đồng học sinh nhật, ta liền không trở về nhà ăn cơm. Cơm tối ngươi có thể chơi được à? Đi, đừng đùa quá khùng. Tần Minh dặn dò một câu. Không muốn quá nhiều. Mà Tần Tiểu Ly tựa hồ sợ Tần Minh lo lắng, vội vàng lại bổ sung một câu. Yên tâm đi, là nữ đồng học, mà lại đi tất cả đều là nữ sinh. Hoạt bát le lưỡi. Tần Minh cười một tiếng. Nha đầu này luôn luôn như thế hiểu chuyện, biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Vừa vặn ta đêm nay cũng có tụ hội, cơm tối ta chính sẽ giải quyết. An hôm, Tần Minh mới buông xuống điện thoại. Học trưởng, ngươi đang cười cái gì? Không có gì, chờ sau đó cơm nước xong xuôi liền đi qua đi. Bất quá không có ta cho phép, ngươi lần sau không cho phép tùy tiện chạy tới nhà ta quấy rối ta. Đạt được Tần Minh khẳng định, hồi phục, Triệu Tiểu Quyên cao hứng bừng bừng, kích động đến nhảy dựng lên. Biết rồi, học trưởng ngươi thật tốt. Xong việc, nàng trực tiếp cầm giữ đi lên, thừa dịp Tần Minh không chú ý, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Ba, cái này một thân, Tần Tần Minh mộng bước, không riêng hắn mộng bước, liền đang theo dõi bọn hắn bốn người kia cũng mộng bước. Ngoạt tào, Hoa ca, nhà ngươi thân thích, hành vi thân mật như vậy sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ba, một tiếng tốt vang lên. Cách xa như vậy ta đều nghe được. Hoa ca ngươi không sao chứ? Đầu của ngươi trên làm sao có chút xanh? Hoa ca, ngoạc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ